Cuộc sống điền văn của Tình Nhi, chương 346, báo ứng, góc truyện audio.com, coi như hết, lúc này, nhà nhà đều bận rộn cày bừa vụ xuân, nào có rảnh rỗi la cà. Ta đây không giống với nhà ngươi, Từ Tình nói, đúng vậy, năm nay nước mưa còn vô cùng nhiều, chỉ sợ bọn họ cũng không đi được, Tình Nhi đây đã là đứa nhỏ thứ 5 rồi, không giống với Vũ Nhi. Thẩm Thị cân nhắc một chút, cũng là ý thứ này. Năm nay nước mưa nhiều, từ sau Tết thì vẫn tí ta tí tách rơi xuống không ngừng, phòng chừng còn tiếp tục như vậy, lúa mì giảm sản lượng là tất nhiên. Cũng may lúa sớm đã cấy mạ rồi, ảnh hưởng tạm thời còn không lớn, nhưng cũng không chịu nổi ngày ngày mưa không ngớt. Nhà nhà đều vội vàng tháo nước đọng trong ruộng, làm sao có thời giờ la cà. Tử Vũ nghe xong nói. Đúng vậy, nước mưa năm nay là lớn, ta nghe tướng công nói, bên ngoài có địa phương nước mưa cực kỳ lớn, còn có thôn trang bị nước ngập, chúng ta ở đây nha coi như tốt. Ta nghe bố chồng và mẹ chồng nói, năm nay gạo không chừng tăng giá, bảo dự trữ nhiều một chút. Từ Tình vừa nghe trong lòng liền bất ổn, Lâm Khang Bình còn chạy ở bên ngoài, giờ lỡ như có lũ lụt có thể trở về như thế nào? Thẩm Thị nghe xong vội hỏi nhà Từ Tình lương thực còn có bao nhiêu, nàng cũng muốn mua một ít dự trữ, còn có tiệm cơm của Trần Thị cũng phải dự trữ nhiều một chút, lại lo lắng cho Từ Phúc, hắn lại là quản lý gạo lương cùng thủy lợi, nếu gặp phải thiên tai lớn, xử lý không tốt một cái, sẽ bị liên lụy, chiến tích mấy năm đều mất trắng. Thẩm Thị thấy tinh thần Từ Tình có chút hoảng hốt còn tưởng rằng là mệt, vội dẫn theo Từ Vũ cáo từ, Từ Tình cũng không còn lòng dạ nào giữ lại, vội gọi Lâm Vượng đến hỏi thăm tình huống bên ngoài, mấy ngày nay bởi vì bận sinh con ở cữ, Từ Tình thật đúng là không nghĩ tới bên ngoài lũ lụt lại nghiêm trọng như vậy, sớm biết vậy sẽ không để Lâm Khang Bình xuất môn, cũng sẽ không thể nóng ruột nóng gan như vậy. Mưa thuận gió hòa đã nhiều năm, Từ Tình cũng đã quên phương Nam vốn là khu vực lũ lụt thường xuyên xảy ra. Trước an bày Lâm Vượng đi thôn trang bên kia kiểm tra rãnh thoát nước có bị lấp hay không, còn có rãnh thoát nước ở Tình Viên cũng phải đào sâu hơn, dự phòng vạn nhất. Bố trí xong tất cả những thứ này, Từ Tình lại dặn dò cần phải mau chóng hoàn thành trong thời gian ngắn nhất. Lúc này mới nhẹ nhàng thở ra, lại sợ có chỗ nào quên, phân phó Lâm An tìm mấy vị đại đốc công trong thôn trang cùng thương lượng. Sau đó mới xong, đảo mắt đã đến mồng 1 tháng 5, ngày đầy tháng của yên nhiên, Lâm Khang Bình không có về nhà, Đoan Ngọ vừa đến, Lâm Khang Bình vẫn là chưa về, Từ Tình có chút luống cuống, đây là hiện tượng chưa từng có. Trừ một lần kia Lâm Khang Bình bởi vì cứu người bị thương nặng về nhà muộn. Hiện tại bên ngoài đều đang truyền tai nhau chuyện lũ lụt ở các nơi, trong thôn còn có mấy hộ ở chỗ trũng bị nước vào, lúa mạch đều bị ngập ở trong nước, miễn cưỡng thu lên còn phải trải ra ở trong phòng để hong khô. Từ Tình bên này tốt hơn một chút, đốt cả kháng và kháng đất lên, chậm rãi hong khô, tổn thất cũng không lớn lắm. Mùng 6, ăn xong điểm tâm, vừa cho hai đứa nhỏ đi học đường, Tiểu Bạch dẫn Thu Ngọc tới cửa thở phì phì, như ai đắc tội nàng vậy. Trời quỷ này, mỗi ngày đều đổ mưa chán chết ta rồi, ngay cả bậc cửa cũng không ra được. Thu Ngọc người còn chưa tiến vào, đã nghe thấy tiếng nàng oán giận rồi. Tiểu cô, ngươi cũng đừng oán giận, ta đây vừa sinh xong đứa nhỏ. Cũng là không được xuất môn, Khang Bình, góc truyện audio.com, cũng không ở nhà, ngay cả người nói chuyện cũng không có, ta càng chán hơn ngươi. Á, ngươi vừa nói cái này ta mới nhìn rõ bụng ngươi không còn, làm sao mà không đưa tin cho tiểu cô. Ta cũng là mấy ngày này bị đại nương ngươi cùng bà ngươi sai khiến hồ đồ rồi, quên mất ngươi nên sinh đứa nhỏ rồi, khi nào thì sinh? Nam hoa hay là nữ hoa? Ha ha, ngươi đoán. Nhìn cái dáng vẻ tươi cười này của ngươi, không cần phải nói, vậy là nữ hoa rồi, chúc mừng ngươi cuối cùng cũng như nguyện. Đúng rồi, tiểu cô, lúc ngươi vừa mới vào cửa thở phì phì ai lại chọc giận ngươi à? Từ Tình cũng là nhàm chán, muốn lôi kéo Thu Ngọc trò chuyện. Còn có thể là ai? Đại nương ngươi, đúng rồi, ta vẫn không nhìn thấy cha ngươi, sức khỏe cha ngươi thế nào rồi? Tốt hơn nhiều, có thể tới học đường giảng bài rồi, chỉ là tinh thần còn không tốt lắm. Vậy là tốt rồi, ta muốn thăm một chút, lại sợ cha ngươi nhìn thấy chúng ta lại mất hứng. Hồi Thanh Minh, nghe đại cha ngươi nói, cũng là nhà nào nhà nấy cúng, hắn cũng không gặp được cha ngươi. Ai, từ khi A Công ngươi đi, chả có chuyện nào vừa lòng cả. Thu Ngọc thở dài, đúng rồi, Mộc Mộc thi cử thế nào? Thi phủ qua không? Thi phủ thì qua, Tiểu Văn không qua, đứa nhỏ kia nói không học vốn là, hắn cũng không muốn đọc sách, nói muốn đi học y dược xem bệnh cho nhị cô ngươi, này không, ta nhớ tới Từ Tân, tới tìm cha ngươi đi nói hộ. Nếu không phải là thời tiết không tốt, nhị cô ngươi đã tới rồi. Thu Ngọc nói, việc này nhất thời cũng không gấp, thân thể nhị cô ta thế nào rồi?

Đúng rồi, ta thấy năm nay đào lông cùng dưa hấu đều phải giảm sản lượng trên diện rộng, nhất là dưa hấu, thời tiết nếu không quang, chỉ sợ đều hỏng hết rồi, hơn nữa nước mưa nhiều, dưa và trái cây cũng không ngọt, bán không được giá cao. Thẩm thị bỗng nhiên thay đổi đề tài. Mấy năm nay, dưa hấu, ngô, khoai lang, khoai tây ở nơi này đều mở rộng rồi, giá tất nhiên kém hơn, cũng may Từ Tình cũng không chỉ trông vào những thứ này. Hai mẹ con nói chuyện phiếm một lát, lại hỏi vài câu Lâm Khang Bình khi nào thì trở về, dặn Từ Tình vài câu, Thẩm thị liền trở về. Mùng 8 tháng 5, mưa cuối cùng cũng ngừng, mùng 10, trời quang, người người trên mặt vui sướng, nhộn nhịp vội vàng phơi chăn, phơi quần áo, phơi lúa mạch. Từ Tình nhìn xem mặt trời bên ngoài, nghĩ tới Lâm Khang Bình lúc này hẳn là ở đâu đây? Cách Chương.